Chương 507, ngươi la của ta ngo tờ nga ho 9. Cảnh sát đến cửa rất nhiều lần sau, một ít bình thường đem 702 làm đề tài câu chuyện người ta phát hiện, 702 nữ nhân kia thế nhưng yên tĩnh xuống. Không phải là bởi vì lương tâm phát hiện, chủ yếu vẫn là bởi vì muốn mặt. Cái này mấy tòa nhà cũ đều là Dương lão đầu, lão bà tử chết sớm, liền Dương cần như vậy một cái nữ nhi, toàn dựa vào thu tiền dưỡng lão. Dương lão đầu không phải cái gì người tốt, nhưng tốt xấu có cái chủ thuê nhà thân phận. Vì thế khuyên nữ nhi mình yên tĩnh điểm, đừng cho hắn mất mặt. Trước ngươi ly hôn thời điểm, ta liền cùng ngươi nói, một cái tàn tật, có thể không muốn liền không muốn. Muốn là cái tai họa, là cái trói buộc, ngươi cũng không phải cái có kiên nhẫn. Đứa nhỏ bị ngươi dưỡng, vẫn bị mẹ kế dưỡng không có gì khác nhau. Chính ngươi không phải không nghe A Dương lão đầu ghét bỏ cái kia người câm ngoại tôn, hoàn toàn là đặt ở mặt ngoài. Cũng đừng nói cái gì hắn không có nhân tính mùi vị, là cá nhân không đều thích bình thường đứa nhỏ sao trong nhà nhiều cái tàn phế. Ai có thể thích được lúc trước nhất định muốn nuôi dưỡng quyền là ngươi, hiện tại mỗi ngày đánh cho chết mắng đứa nhỏ cũng là ngươi. Ngươi thế nào như vậy không bất lo Dương cần bị nói được không ngóc đầu lên được đến. Dương lão đầu cuối cùng cảnh cáo nói, nếu dưỡng, liền đừng bạc đãi quá ác, cũng không sợ gặp báo ứng. Chẳng sợ làm mèo chó dưỡng đều thành, hắn cũng sẽ không nói chuyện, nghe cũng không thế nào nghe được, có thể phiền lòng đến chỗ nào đi. Dương cần có chút ủy khuất nói ra, phụ thân, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ đối hắn tốt sao? Hắn là ta thân sinh, ta cũng nghĩ đối hắn tốt. Nhưng là ta vừa nghĩ đến ta là bởi vì cái gì ly hôn, ta liền không nhịn được oán hắn. Là bởi vì cái gì ly hôn còn không phải bởi vì các ngươi cặp vợ chồng chính mình không biết tranh giành, các ngươi không chịu thua kém một điểm, có bản lĩnh đừng sinh cái tàn tật đứa nhỏ đi ra. Lời này rất phiền lòng, Dương Cần trong lúc nhất thời thế nhưng phản bác không được. Trên đời này liền hắn họ nguyên một nam nhân A ly hôn, không biết lại tìm một cái ta lúc này mới vừa ly hôn không đến một năm, nào có cha ruột liền khuyên nữ nhi tái giá ngươi bình thường không có việc gì liền ra ngoài tìm xem nam nhân, đỡ phải ở nhà đánh đứa nhỏ. Ngươi xem hắn ghét, hắn nhìn xem ngươi cũng sợ. Dương lão đầu có chút không kiên nhẫn, các ngươi kia một tòa lâu tiền thuê, về sau về ngươi thu. Muốn điểm mặt, cầm tiền đi tìm cái tốt hơn, đừng lấy đứa nhỏ chút giận. Không tiền đồ ngoạn ý, sinh người tàn phế đứa nhỏ. Còn lấy đứa nhỏ chút giận, hắn nét mặt giả nua đều mất hết. Dương lão đầu tuy rằng cảm thấy chính mình kia người câm ngoại tôn đáng thương, nhưng là không có ý định tự mình đi chiếu cố. Đứa nhỏ là đáng thương, nhưng hắn không giống kia không tiền đồ ngoạn ý như vậy, không có tự mình hiểu lấy. Hắn sống như vậy một bó to tuổi tác, nhất biết lòng người. Ngay từ đầu thời điểm, ai nhìn đứa nhỏ đều sẽ cảm thấy đáng thương. Nhưng là trên đời này đi, đáng thương không thể làm cơm ăn một đời. Một lúc sau, liền sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, đây chính là người bình thường tâm. Sẽ không nói chuyện, thính lực cũng không được, đầu óc còn so bình thường đứa nhỏ muốn chậm chạp. Một cái hoàn toàn không có tương lai trói buộc, nuôi căn bản nhìn không tới hy vọng, đọc sách thi đại học là không hy vọng, lấy vợ sinh con cũng không có gì khả năng. Hơi dính tay, liền phải dưỡng đến chết. Nghĩ như vậy, có phải hay không hoàn toàn đề ra không nổi sức lực? Đừng nhìn những người khác tại sau lưng luôn miệng nói nữ nhi của hắn đối với con không tốt, nói nữ nhi của hắn không lương tâm. Đổi làm những người khác, khả năng cũng không khá hơn chút nào. Đều là đòi nợ quỷ, ai một tòa lâu tiền thuê, không phải số lượng nhỏ. Từ lúc Dương Cần bắt đầu thu tô, trong tay tích cóp không ít tiền sau, ly hôn đối nàng đả kích ngược lại là không lớn như vậy. Xét đến cùng, tiền có thể giải quyết 99% phiền phức. Lúc trước sở dĩ tính tình như vậy táo bạo, cũng có một nửa là bởi vì ly hôn còn mang theo cái con chồng trước, nhìn không tới hy vọng, chỉ có thể đem tính tình tất cả đều phát tiết tại nguyên chú trên người. Mà bây giờ, đủ lực lượng. Dương Cần lười lại cho chính mình tìm không thoải mái, mỗi ngày đi ra ngoài chơi mạt trược đi dạo phố. Mắt không thấy lòng không phiền, đỡ phải đến thời điểm cảnh sát lại tìm tới cửa. Nữ nhân đối xoa mạt trược cùng đi dạo phố loại chuyện này, dễ dàng nhất có nghiện. Dương Cần thường xuyên buổi sáng đi ra ngoài, đến nửa đêm mới trở về. Có đôi khi thậm chí làm cả đêm, đợi đến sáng ngày thứ hai mới về nhà. Lưu Nguyên Chú một đứa nhỏ ở nhà, nàng thế nhưng cũng có thể yên tâm. Nguyên Chú rất ngoan. Ngay từ đầu thời điểm, mỗi ngày đều thản nhiên viết chữ, đói bụng liền cào hai cái cơm thừa. Mặc kệ ăn ngon hay không, chỉ cần có thể điền đầy bụng là được. Nhưng là thời gian dài sau, ngoan ngoan con cũng bắt đầu có chính mình tiểu tâm tư hắn nghĩ, gặp tiểu tinh tinh. Mẹ đã, rất lâu không có ở buổi tối đánh hắn. Hắn không thể bật đèn trốn ở trong phòng 8, cho nên, rất lâu không gặp đến tiểu tinh tinh. Hắn biết, hắn không phải bình thường tiểu bằng hữu. Ngay cả mẹ đều không thích hắn, cho nên những người bạn nhỏ khác không thích, là phải. Tiểu tinh tinh nhất định có rất nhiều bằng hữu. Nguyên chú có chút tự ti cúi thấp đầu, hắn không phải là muốn tiểu tinh tinh coi hắn là bằng hữu, hắn chỉ là muốn nhìn một chút tiểu tinh tinh. Nhìn một chút liền tốt. Tiểu tinh tinh nhớ hắn, vậy thì càng tốt hơn. Ngay từ đầu thời điểm, nguyên chú chỉ là thăm dò tính đem ra môn mở ra một khe hở. Ngồi xổm phía sau cửa, lặng lặng xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Chưa có tiếp xúc qua ngoại giới nhóc đáng thương, ra bên ngoài bước ra một bước trước, đều phải trải qua vô số lần cẩn thận thử. Nguyên chú rất có kiên nhẫn, thường thường tại môn sau một ngồi chính là cả một ngày. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn nhìn đến, đâm hai bím tóc tiểu cô nương, đeo bọc sách nhún nhảy về nhà. Một lúc sau, nguyên chú cũng tổng kết ra quy luật tiểu tinh tinh mỗi buổi chiều 4:30 sẽ về nhà. Cuối tuần có 2 ngày, là có thể không cần đọc sách. Nguyên chú mỗi ngày trốn ở khe cửa sau, xem một chút tiểu tinh tinh về nhà. Sau khi xem xong, lại đem cửa đóng lại. Mí môi, mỉm cười, cười đến ngượng ngùng ngại ngùng mà thỏa mãn. Hắn cho rằng chính mình vụng trộm nhìn tiểu tinh tinh, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng mà trên thực tế, Phồn Tinh không chút do dự từ trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ nguyên chú, đóa hoa nhỏ, rất đáng yêu, xấu hổ xấu hổ. Trốn đi nhìn lén ta tiểu tinh tinh còn có thể như thế nào đây, đương nhiên là khiến hắn nhìn áp gấu nhỏ trong lòng, liền có loại thích tìm kiếm kích thích nước số. Nao đường về 9 quẻo 18 rẽ, ai cũng sờ không được nàng đến tột cùng trong đầu đang nghĩ cái gì. Tỷ như nói trước mắt, gấu nhỏ không chỉ cảm thấy kích thích, nàng còn cảm thấy thú vị tại siêu thần hào siêng năng độc hại hạ, bá tổng tâm tính dung nhập cốt tủy cái này đóa to gan đóa hoa nhỏ, thành công đưa tới nàng chủ ý nàng tiểu tinh tinh, không ngại bồi hắn chơi đùa hơn nữa còn là chơi được vui vẻ vô cùng loại kia. Chờ chơi trò chơi nhiệt tình dần dần biến mất, gấu nhỏ mới tìm cơ hội, đem trốn ở phía sau cửa nguyên chú cho cào ra đến. Đó là một vòng ngũ tan học. Hoắt con cùng bị Đỗ Chi Lan lĩnh về nhà sau, thừa dịp Đỗ Chi Lan vào phòng bếp làm bữa tối công phu, lại chạy ra ngoài, đem còn chưa kịp đóng cửa nguyên chú, bắt vừa vạn. Nhìn lén ta tiểu tinh tinh mấy tuổi đại gấu nhỏ cùng cái tiểu lưu manh dường như, nghiêng đầu, một bộ không dễ chọc bộ dáng. Nguyên chú nghiêng đầu, cố gắng phân rõ Phồn Tinh khẩu hình. Tiểu tinh tinh thanh âm quá nhỏ, hán, không nghe được. Phồn Tinh kiên nhẫn lặp lại nhiều lần. Nguyên chú thấy rõ về sau, thật cẩn thận cầm ra vợ cùng bút chỉ, thực xin lỗi, đừng nóng giận, có được hay không?